Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 92, phù hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là quá tốt, thật sự quá tốt rồi. Toàn thân Triệu Uyển Nhiên như sôi sục, nàng không thể không đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng lúc càng vặn vẹo, chưa hiểu Doanh Doanh sắp biến mất khỏi thế giới này rồi. Triệu Uyển Nhiên đi một vòng trong phòng, rồi nhớ ra điều gì đó, hỏi nha hoàn. Sau khi nàng ta mắc đậu mùa, thái độ của Hoắc tướng đối với nàng ta thế nào? Đậu mùa là loại bệnh dễ lây nhiễm, chỉ cần tiếp xúc gần cũng có thể mắc phải. Lúc này, Hoắc Bằng Cảnh sẽ đối xử với Triệu Doanh Doanh như thế nào? Liệu hắn còn có thể dịu dàng và tình cảm như trước không? Nam nhân vốn là loại người bạc tình, tình cảm trong miệng họ đều giả dối và ngắn ngủi, không thể nói là không có chút chân thật nào, chỉ có thể nói là có lẽ ở thời điểm đó là thật, nhưng họ luôn giỏi phóng đại 3 phần tình cảm thành 10 phần. Hoắc Bằng Cảnh sẽ đuổi Triệu Doanh Doanh đi, hay sẽ sai người chữa trị cho nàng, nhưng bản thân sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Triệu Uyển Nhiên đột nhiên cảm thấy tò mò, nha hoàn nghĩ một lúc rồi đáp, nghe nói Hoắc đại nhân luôn ở bên cạnh phu nhân, không rời một bước. Nha hoàn không khỏi cảm thấy ghen tị, bởi vì đó là đậu mùa, loại bệnh có thể lấy đi mạng sống của mình. Trước đây trong kinh thành luôn nói Hoắc đại nhân đối với phu nhân một lòng một dạ, giờ nhìn lại, hóa ra là thật. Có một người phu quân chân thành như vậy, dù phu nhân có chết, cũng đáng giá. Móng tay Triệu Uyển Nhiên cắm sâu vào lòng bàn tay, gương mặt càng lúc càng méo mó, nghiến răng nói. Không rời một bước, tốt, tốt, rất tốt. Nàng lẩm bẩm, vậy tốt nhất là cùng chết đi, sau này dưới địa ngục cũng làm đôi uyên ương ân ái. Triệu Uyển Nhiên ngồi phịch xuống ghế, mềm nhũn nằm lên tay mình, trong lòng bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu hôm nay nàng mắc đậu mùa, có ai nguyện ý không rời nàng nửa bước không? Nàng nghĩ đến Trần Kính Chi, rồi buồn bã nhắm mắt. Trần Kính Chi trong lòng chưa bao giờ quên Trịnh Khê, nàng biết Trần Kính Chi có lẽ có chút thương hại nàng, nhưng những thương hại đó chắc chắn không đủ đến mức sống chết không rời. Nàng lại nghĩ đến Tiêu Hằng, càng không thể nào, rõ ràng người đời không đạt được mới là điều bình thường, tại sao Triệu Doanh Doanh lại có thể đạt được? Lòng Triệu Uyển Nhiên lại dâng lên cơn giận, sau đó nàng cười, nghĩ đến việc Triệu Doanh Doanh sắp chết. Dù nàng ta có được thì cũng không sao, nàng ta vẫn phải chết. Người chết rồi thì chẳng còn gì cả. Triệu Uyển Nhiên cười khẽ, Triệu Doanh Doanh tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, nàng cảm thấy mình đang sốt, nóng đến mức như bị đốt cháy, toàn thân như đang bị thiêu đốt. Nàng cố gắng mở mắt, mí mắt nặng trĩu, cũng đau đớn vì sốt. Cổ họng khát khô, muốn uống nước, khi cất tiếng thì cổ họng cũng đau đớn. Nước, mở mắt quá tốn sức, nàng lười nhác nhắm mắt lại, cảm nhận có một cái cốc lạnh áp vào miệng, nàng dựa vào miệng cốc, uống từng ngụm mát lạnh. Uống quá nhanh, có chút bị sặc, Triệu Doanh Doanh nghiêng đầu ho, muốn nâng tay nhưng cảm thấy tay chân rã rời, cánh tay như nặng nghìn cân, không thể nhấc lên được. May mắn có người đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng, an ủi nàng. Nàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, nàng gọi khẽ, rồi lại ho. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, nhìn gương mặt không mấy tốt của nàng, hắn trông có vẻ tiều tụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn sốt cao lúc trước khiến Triệu Doanh Doanh cảm thấy không thoải mái, nàng nghĩ mình có lẽ lại bị cảm lạnh. Nhưng chỉ là cảm lạnh thôi, tướng công không cần lo lắng như vậy. Nàng muốn an ủi Hoắc Bằng Cảnh. Rất nhanh sẽ khỏi thôi. Hoắc Bằng Cảnh vẫn ừ một tiếng, lấy từ bàn thấp bên cạnh một bát cháo, thổi nguội, tự tay đốt cho nàng uống. Triệu Doanh Doanh cổ họng đau đớn, cả người như bị thiêu đốt, hoàn toàn không có khẩu vị, chỉ thử một chút đã không uống nổi. Nàng lắc đầu, muốn nằm xuống, Hoắc Bằng Cảnh liền đặt nàng nằm xuống, chỉnh lại chăn cho nàng. Ta muốn ngủ một chút, Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, ừ, được rồi, nàng ngủ đi. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng an ủi. Khi Triệu Doanh Doanh tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Lần này nàng cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể đã giảm, dễ chịu hơn, chỉ là cơ thể vẫn còn yếu. Vừa mở mắt, Hồng Miên bên cạnh đã nghe thấy động tĩnh, bước lên hầu hạ. Hồng Miên đỡ nàng ngồi dậy, dựa vào gối, mắt đỏ hoe, dường như vừa mới khóc. Nô tỳ đi mời cô ra, Triệu Doanh Doanh thấy mắt nàng đỏ hoe. Không khỏi lo lắng. Sao vậy Hồng Miên? Ai ức hát? P. Pê ngươi à, có phải tướng công trách ngươi vì chuyện ta bệnh không? Hồng Miên lắc đầu, tránh ánh nhìn của Triệu Doanh Doanh, cố gắng cười nói. Không, cô ra không trách nô tỳ, nô tỳ chỉ thấy phu nhân tỉnh lại, quá vui mừng. Hồng Miên không kìm được, nghẹn ngào, sáng sớm nay, Lý Kỳ tiên sinh đã đến xem bệnh cho phu nhân. Lý Kỳ tiên sinh nói, bệnh tình của phu nhân mới chỉ bắt đầu, sau khi hạ sốt, sẽ bắt đầu nổi mụn, mụn sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể, 3 ngày sau sẽ vỡ mủ, 7 ngày sau sẽ thành mụn mù. Nếu may mắn, có thể vượt qua 7 ngày này thì sẽ sống sót. Nếu không may, mắt Hồng Miên lại đỏ hoe, nàng thầm cầu nguyện, mong trời phù hộ phu nhân, có thể vượt qua kiếp nạn này, bình an vô sự. Triệu Doanh Doanh thấy Hồng Miên buồn bã, không khỏi bật cười. Chỉ là cảm lạnh thôi, sao ngươi khóc như thể ta sắp chết rồi, thật là. Hồng Miên nghe vậy, lại nghẹn ngào. Triệu Doanh Doanh thấy Hồng Miên khóc, vỗ nhẹ vai nàng, an ủi. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói cho ta nghe, ai ức hát, pê ngươi, ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi. Chúng ta sẽ ức hát, pê lại. Hồng Miên lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, lắc đầu. Thật sự không ai ức hát, pê nô tì. Triệu Doanh Doanh nghi ngờ nhìn nàng, phản ứng của nàng thật sự rất kỳ lạ, chắc chắn có chuyện gì đó giấu mình. Triệu Doanh Doanh thở dài, nhìn quanh phòng, chỉ thấy hôm nay phòng rất yên tĩnh. Bọn họ đâu, sao chỉ có mình ngươi? Thường ngày trong phòng nàng luôn có một đám nha hoàn hầu hạ, hôm nay chỉ có Hồng Miên, không ngạc nhiên mà yên tĩnh thế này. Hồng Miên không biết trả lời thế nào, bọn họ tạm thời không thể hầu hạ phu nhân. Triệu Doanh Doanh nhíu mày đẹp đẽ, câu nói này có ý gì? Làm sao lại không thể hầu hạ? Lúc này cơ thể nàng vẫn còn yếu, đầu óc cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, nàng lười nghĩ, xoay người muốn xuống giường. Thôi, Hồng Miên, ta muốn tắm. Nàng cảm thấy cơ thể mình dính nhớp nháp, không thoải mái chút nào. Nói rồi, nàng muốn bước vào phòng tắm, Hồng Miên vội vàng ngăn lại. Phu nhân, không thể. Triệu Doanh Doanh không chịu nổi nữa, hỏi. Hồng Miên, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Hôm nay luôn kỳ lạ. Khi nói, ánh mắt nàng hơi lệch, nhìn vào gương trang điểm không xa. Khuôn mặt phản chiếu trong gương đồng khiến Triệu Doanh Doanh giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là khuôn mặt của nàng, nhưng trên mặt và cổ nổi lên rất nhiều nốt đỏ, thoạt nhìn có chút kinh hãi. Nàng kinh hãi thốt lên, sợ hãi lùi lại 2 bước. Mặt ta, Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, bước nhanh đến gần bàn trang điểm, nhìn rõ khuôn mặt mình trong gương đồng. Quả thật nổi lên rất nhiều nốt đỏ, trên mặt và cổ nàng, da nàng trắng trẻo, càng làm những nốt đỏ thêm chói mắt. Hồng Miên, ta, Triệu Doanh Doanh quay đầu, hoảng hốt nhìn Hồng Miên, nàng luôn biết mình xinh đẹp, tự nhiên cũng rất chú trọng đến khuôn mặt mình. Mặt ta sao lại thế này? Triệu Doanh Doanh hoảng loạn. Hồng Miên cúi đầu, hiện vẻ đau buồn, nói. Phu nhân, người không phải bị cảm lạnh, mà là bị đậu mùa. Lời này như sét đánh giữa trời quang, rơi vào tai Triệu Doanh Doanh. Nàng há hốc miệng, đôi môi đỏ thắm giờ nhạt màu. Người nói gì? Đậu mùa. Tại nàng như ù đi, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng mình. Tại sao ta lại mắc đậu mùa? Giọng nàng nghẹn ngào. Đậu mùa, vậy thì tiêu rồi, ta sẽ chết. Nàng chưa từng trải qua đậu mùa, nhưng cũng đã nghe danh về căn bệnh này. Người mắc đậu mùa, 10 người thì 9 người không qua khỏi. Chết chóc, 2 chữ này đột nhiên nhanh chóng bị đẩy đến trước mặt nàng, nhưng nàng chưa bao giờ chuẩn bị cho việc này. Triệu Doanh Doanh nuốt một ngụm, thảm thiết ngồi phịch xuống bàn trang điểm, sau đó nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Hồng Miên không xa. Hồng Miên định bước tới, nhưng nàng ngăn lại. Hồng Miên, ngươi đừng lại đây, ngươi ra ngoài nhanh. Ngươi sẽ bị ta lây đậu mùa. Đôi mắt trong veo của Triệu Doanh Doanh ngấn nước. Ngươi mau ra ngoài. Triệu Doanh Doanh gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía cửa. Hồng Miên nghe vậy, bật cười trong nước mắt. Phu nhân, nô tỳ không đi, nô tỳ ở lại hầu hạ người. Nô tỳ đã hầu hạ người mấy ngày rồi, giờ đi cũng không kịp nữa. Triệu Doanh Doanh nghe lời Hồng Miên, không kìm được hít mũi, nói. Người biết từ trước rồi. Vậy, nàng nghĩ đến Hoắc Bằng Cảnh, hôm qua Hoắc Bằng Cảnh cũng ở bên cạnh nàng. Hắn cũng biết từ trước rồi sao, nhưng hắn vẫn nguyện ở bên nàng, tự tay đốt thuốc cho nàng, ôm nàng, dỗ dành nàng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy xúc động, Dường như trái tim nàng bỗng chốc căng tràn, không biết xả ra thế nào, tất cả đều trào ra từ đôi mắt nàng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy sống mũi cay xè, khóc càng lớn, nước mắt không ngừng chảy. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ. Dù bị nước mắt làm mờ đi, nàng vẫn nhận ra đó là bóng dáng của Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, nàng nghẹn ngào gọi, Hoắc Bằng Cảnh dừng lại trước mặt nàng, nhìn thấy nàng khóc như mưa, dịu dàng hỏi. Doanh Doanh làm sao vậy? Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng. Triệu Doanh Doanh cảm nhận đầu ngón tay hắn dịu dàng vê mặt nàng, chỉ thấy lòng càng thêm chua xót, nàng quay mặt đi, tránh tay Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, hay là chàng đi ra ngoài? Bàn tay Hoắc Bằng Cảnh lại đến, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má nàng, nói. Không sao đâu, Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh lắc đầu. Không, có sao mà. Chàng đừng lại gần ta. Khóe miệng Hoắc Bằng Cảnh cong lên. Thần tiên sẽ che chở cho Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nói. Làm gì có thần tiên chứ? Hoắc Bằng Cảnh nói. Ta chẳng phải là nguyệt thần đại nhân của nàng sao? Tin ta đi, Doanh Doanh sẽ không sao đâu. Cách chương.